Chương 131, lần nữa rút thưởng. Gió êm sóng lặng 3 năm. Nhẫn giới ngoài ý liệu hòa bình, thậm chí ngay cả cục bộ ma sát nhỏ đều chưa từng xảy ra một lần. Không phải nhưng hòa bình, toàn bộ nhẫn giới nì dạ biên chế, cũng giảm thiểu đến một cái kinh người tình trạng. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến trước, ngũ đại nhẫn thôn trong danh sách nì dạ biên chế tổng cộng đạt tới hơn 10 vạn người. Hiện tại, toàn bộ nhẫn giới có thể go tờ đu 30 ngàn cũng liền đính thiên. Mà trong lúc này biến mất 70 ngàn danh nì dạ, có gần 40 ngàn, là trực tiếp chết ở mũ cụ rổ trong tay cổ nổ hạ tử thần tên, từ lâu bị nhẫn giới sắt thần thay thế cho nên, nì dạ như vậy hòa bình, cùng mũ cụ rổ ngược lại là không nhỏ quan hệ. Không có nì dạ, tự nhiên cũng sẽ không có tranh chấp. Lúc này mũ cụ rổ, thời gian qua có thể nói là phá lệ tiêu sái. Không có việc gì đùa giỡn kỳ mì mạ rổ ba người. Cùng hồng cảm tình cũng ngày càng ấm lên, còn kém đột phá một bước cuối cùng, thỉnh thoảng còn đi tìm xù nạ ăn vụng một cái trái cấm. Duy nhất để mù cụ rổ cảm thấy buồn bực chính là, thực lực của chính mình bắt đầu dừng bước không tiến lên, đình trệ ở tại siêu ảnh cấp đỉnh phong, làm sao cũng vô pháp đặt chân lục đạo cấp. Mà cái kia bấy cha hệ thống lại cũng không có chút nào động tĩnh, đảm nhiệm mình tại sao la lên đều không lên tiếng. Chỉ là danh vọng giá trị một mực tăng trưởng. Để mù cụ rồ biết cái này bấy cha hệ thống còn không có hư mất. Mù cụ rồ uy hiếp toàn bộ nhận giới, mấy năm này, danh vọng giá trị ngược lại là tăng rất nhanh. Nhìn cái kia 3.000 hơn 700 vạn điểm danh vọng giá trị, mù cụ rồ thở dài một cái, tự mình nói ra, ai, trung cực rút thưởng, không biết muốn đến bao giờ. Lại nghĩ tới chính mình mấy năm không có rút thưởng, không khỏi có chút không nhịn được xung động. Nhìn một chút cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng tuyển hạng. Mù cụ rồ an ủi mình nói, 1 triệu điểm danh vọng giá trị, hơn nữa con quất một lần, con quất một lần. Sau đó, trong lòng khẽ động, hô hoán nổi lên hệ thống mau ra đây, ta muốn tiến hành cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng. Ký chủ, xin hỏi có hay không tiến hành cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng? Hệ thống thanh âm lạnh như băng, 3 năm qua đi, lần nữa chuyển vào mù cụ rồ trong tai. Nghe được hệ thống thanh âm. Mù cụ rồ đầu tiên mang theo hoán niệm hỏi, hệ thống, phía trước vì sao vẫn không trả lời? Hệ thống không có thời gian bồi ký chủ nói chuyện phiếm. Hệ thống lãnh băng băng nói. Nói chuyện phiếm mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến, lập tức bình phục một cái tâm tính, trong lòng mặc nói, bắt đầu tiến hành cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng. Quen thuộc đĩa quay lần nữa xuất hiện tại mù cụ rồ trong óc, không do dự, mù cụ rồ trực tiếp ấn về phía trung gian cái nút. Châm điên cuồng chuyển động. Mù cụ rồ tâm thái so với lần đầu tiên tiến hành cao cấp rút thưởng lúc, muốn bình thản rất nhiều. Tất lại thực lực của chính mình đã đạt đến nhận giới đỉnh, cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng đối với tác dụng của chính mình cũng không giống phía trước lớn như vậy. Theo châm chuyển động tốc độ chậm rãi giảm hạ, cuối cùng dừng lại ở đặc thù loại trên khu vực. Đặc thù loại không nghĩ tới lần này vận khí ngược lại là thật tốt, không biết sẽ có những thứ gì đâu thấy là đặc thù loại, mù cụ rồ không khỏi có chút mong đợi. Từ từ đại đĩa quay dần dần trở thành nhạt tiêu thất, một cái quyển trục xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt. Ý niệm trong đầu khẽ động, mù cụ rồ tự tay chụp vào quyển trục. Trong thoáng chốc, liền từ trong óc lui ra, một cái quyển trục xuất hiện tại mù cụ rồ trong tay. Huyết kế dung hợp quyển trục mù cụ rồ nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu, lập tức một cỗ tin tức liền truyền lại đến mù cụ rồ trong đầu. Huyết kế dung hợp quyển trục, duy nhất tiêu hao đặc thù phẩm. Đem cần huyết kế phong ấn tại huyết kế dung hợp trên quyển trục đem hóa thành này huyết kế hoàn mỹ cha nở dê tha y, sau đó hoàn mỹ dung nhập ký chủ trong cơ thể. Chú, phải vì huyết kế hoàn toàn biểu hiện hình thái, mới có thể phong ấn tại huyết kế dung hợp trong quyển trục. Có thể rất hoàn mỹ dung hợp huyết kế hạn giới sao mù cụ rổ cao mày suy nghĩ. Vô luận là ký mí mạ rổ thi cốt mạch, vẫn là ủ chi hạ ịt chỉa xạ gì gẳng, mù cụ rổ đều là hết sức trông mà thèm. Thế nhưng, cái kia huyết kế hoàn toàn biểu hiện hình thái, lại làm cho mù cụ rồ hết sức bất đắc dĩ. Như thế nào hoàn toàn biểu hiện hình thái đối với thi cốt mạch mà nói, chính là kỳ mì mạ rồ cả người. Đối với xạ dị gẳng mà nói, chính là cả đôi con mắt thi cốt mạch, mù cụ rồ không phải lo lắng nữa, toàn bộ nhận giới chỉ còn sót kỳ mì mạ rồ một người. Cho nên, mù cụ rồ liền đem tâm tư đặt ở xạ dị gẳng bên trên. Đương nhiên không phải ịt chỉa xạ dị gẳng. Uchiha bộ tộc nhiều như vậy tộc nhân, xạ gì gẳng nhưng là nhiều hơn đều, bất quá mù cụ rồ cũng sẽ không tùy ý tìm một cái liền làm qua loa. nhất định phải tìm một trưởng thành độ cao, như vậy dung hợp phía sau đối với trợ giúp của mình có càng thêm. Nếu không, chỉ là xạ gì gắng mở mắt, chính là một cái chuyện phiền toái. Nô trước thu A, cũng không nhất thời vội vã, hôm nay còn có chuyện khác. Nghĩ đến chỗ này, Mù Cụ Rồ cũng thu lại huyết kế dung hợp quyền chủ. Đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Trải qua 3 năm trưởng thành, Kỳ Mỹ Mạ Rồ đã vững vàng đạt tới tinh anh thượng nhận trình độ, mà Bạch cùng Ít Chia cũng phân biệt cụ bị chính thức thượng nhận thực lực cấp bậc. Nhất là Ít Chia, ở Mù Cụ Rồ điều giáo phía dưới, xa gì gẳng đã đạt đến tam câu ngọc cha NG Thà Y, thậm chí cùng tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Kỳ Mỹ Mạ Rồ đối chiến, cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong mà thôi. Xem lên trước mặt 3 tên đệ tử, Mù Cụ Rồ có thể nói là hết sức thỏa mãn. Mở miệng nói, được rồi, thời gian 3 năm, hiện tại các ngươi cũng đều lấy được trung nhẫn danh xưng, đáng tiếc không phải thời kỳ chiến tranh, nếu không lấy 3 người các ngươi thực lực, thu được chính thức thượng nhẫn danh xưng cũng là không có vấn đề. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ tiếp tục nói ra, hiện tại, ta tuyên bố, Mù Cụ Rồ tiểu đội chính thức giải tán. Đối với Ký Mí Mạ Rồ cùng Bạch hai người mà nói, Mù Cụ Rồ tiểu đội tồn tại hay không, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng đối với ủ trí hạ ịt trịa mà nói, trong lòng cũng là cả kinh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia không nỡ. Mù Cụ Rồ ở ủ trí hạ ịt trịa trong lòng địa vị, thậm chí nếu so với thân là cha ủ trí hạ phủ gạ cụ cao hơn nữa ra một ít. Mù Cụ Rồ cười cười, đi lên trước, tốt xoa xoa ịt trịa đầu, nói ra, ịt trịa, vô luận Mù Cụ Rồ tiểu đội tồn tại hay không, ngươi đều là đệ tử của ta, về sau có cái gì nghi hoặc, vẫn là có thể tùy thời tới tìm ta. Hơn nữa, đừng quên, Kỳ Mỹ Mạ Rồ cùng Bạch, có thể là đồng bạn của ngươi à đúng, Mù Cụ Rồ lao sư ủ chỉ hạ ịt trịa nghiêm túc hồi đáp. Đi, ngày nay lão sư mời các ngươi ăn thịt quay, ha ha. Nói, một cái cánh tay nắm ở Kỳ Mỹ Mạ Rồ, một cái cánh tay nắm ở ịt trịa, hướng ạ Kỳ Mỹ chia nhà thịt quay tiệm đi tới. Còn như Bạch, thì vẻ mặt mỉm cười đi theo Mù Cụ Rồ phía sau. Cô nộ hạ trên đường phố, phồn hoa như trước. Trong lúc bất chợt, một đoạn đối với lời truyền đến Mù Cụ Rồ trong lỗ tai. Ta nhưng là, muốn trở thành hổ ca nam nhân một thanh âm non nớt, lại tràn đầy kiên định. Hay làm sao có thể, lần này nhập học chắc thí ngươi cũng không thể thông qua, ngu ngốc nạ rủ tổ. Mặt khác một thanh âm non nớt vang lên.